Đầm cơ đả kết, chương 26, đến nơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Achien sờ vật cứng ở sau eo, cảm thấy mình đã chuẩn bị chu toàn. Nhất thời có chút vui vẻ, anh ta cố tình đến trước cửa phòng thẩm vấn với lý do đưa cà phê, vẫn lo lắng thẩm tình sẽ không chịu nổi áp lực mà khai ra mình. Tất nhiên, Achien rất tự tin vào sức hút của mình, nhưng một số việc vẫn phải đề phòng. Vì vậy, Achien dựa vào tường. Một tay đút túi quần, tay kia tự nhiên chào hỏi những người đi qua. Anh ta trông quá tự tin, không ai nghi ngờ ý đồ của Achien. Cô gái nhiệt tình và kiên cường tin chắc rằng mình không làm sai điều gì, nên nói chuyện đương nhiên rất tự tin. Hơn nữa thính giác của anh ta lại rất tốt, lại càng không cần phải nói đến việc cách âm của cánh cửa này tương đối kém, nên có thể nghe thấy loáng thoáng một số âm thanh. Cuộc đối thoại trong phòng vẫn tiếp tục. Rất nhanh đã từ cuộc thẩm vấn một chiều biến thành màn chút giận một chiều của thẩm tình. Achien không ngờ cô lại nói những lời xúc phạm như vậy trong tình huống cực kỳ bất lợi cho mình, không khỏi cụp mắt xuống, nhếch mép cười với tâm trạng phức tạp. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Achien biết mình chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của người khác về mình, nhưng có một số người sinh ra đã cần được người khác công nhận. Ví dụ như Achien Ken. Anh ta hoàn toàn có thể làm giả một cách không ai hay biết, nhưng anh ta lại cố tình ký tên riêng của mình, để mọi người phát hiện ra sự tồn tại của anh ta, dù là mặt xấu. Thật mỉa mai, Achien thực sự không ngờ, trong mắt thẩm tình, một kẻ lừa đảo lại tốt hơn FBI chính trực. Trên thực tế, Achien tự biết rõ, mục đích anh ta cứu cô cũng không hoàn toàn trong sáng, chỉ là để bản thân cảm thấy an tâm hơn một chút thôi. Điều kỳ lạ hơn nữa là, rõ ràng anh ta không ôm ai, nhưng lại cảm nhận được sự thỏa mãn khó tả trong sâu thẳm tâm hồn đang kêu gào. Hừ, anh ta thở dài một hơi, rồi nghiêng đầu một cách vui vẻ. Tuy cả chuyện này thực sự rất xui xẻo, nhưng nghe thấy cô nói như vậy, cũng coi như không uổng công anh ta cứu cô một mạng. Hơn nữa, người bị cô mắng lại là đặc vụ Hollis luôn nhắm vào mình, cuối cùng cũng không nhịn được, đắc ý vểnh đuôi lên. Tuy anh ta nhanh chóng nhận ra từ biểu cảm của đặc vụ Hollis rằng dường như mình đã hơi quá trớn. Đặc vụ Hollis từ từ nhìn lướt qua các cảnh sát và thành viên trong nhóm đang hóng chuyện khác, cho đến khi tất cả đều cúi đầu không dám cười, anh ta mới thu hồi ánh mắt. Anh ta không muốn đánh rắn động cỏ, càng không thể nào bắt đặc vụ Noel ngay trước mặt nhiều người như vậy. Dù sao cấp bậc của đặc vụ Cook cũng cao hơn anh ta, Hollis có lẽ cần phải lấy thông tin của họ từ Noel mới thuận tiện cho hành động sau này. Vì vậy, anh ta đi đến bên cạnh Carter, vỗ vai anh ta, dặn dò anh ta phải theo dõi sát sao Noel này. Nếu anh ta có bất kỳ hành động liên lạc với bên ngoài nào thì phải ngăn cản và bắt giữ anh ta. Carter vừa mới hoàn hồn sau tin đồn động trời, sếp bị một cô gái Trung Quốc mắng còn kém xa ca cơ. Đột nhiên nghe thấy lời dặn dò của anh ta, một lúc sau, anh ta mới nhận ra Noel này có thể là người của tên Cúc đáng ghét đó. Điều này lập tức khiến anh ta cảm thấy rất tức giận. Anh ta đảm bảo với đặc vụ Hollis rằng mình nhất định sẽ theo dõi sát sao đặc vụ Noel, không để anh ta truyền bất kỳ tin tức nào ra ngoài. Sau khi có được manh mối từ thẩm tình, Hollis liền vội vàng dẫn mọi người đến San Francisco. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Achien không được phép ngồi cạnh thẩm tình, mà ngồi trên một chiếc xe khác. Đặc vụ Carter ngồi cạnh anh ta, thỉnh thoảng lại lén nhìn anh ta bằng ánh mắt rất cảnh giác, tưởng Achien không nhận ra, nhưng anh ta là người rất cảnh giác, chỉ quay đầu lại mỉm cười với Carter một cách tự nhiên. Ở một nơi khác, thẩm tình chỉ im lặng co rúm người lại trong góc, lúc vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt cô lại chạm phải ánh mắt của đặc vụ Hollis đang ngồi phía trước, có lẽ vì chỉ có một mình cô nhanh chóng rời mắt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là càng ngày càng gần San Francisco. Nhưng trong lòng cô lại càng ngày càng bất an. Có lẽ cảm nhận được tâm trạng của thẩm tình, trong xe im ắng, đặc vụ Hollis đột nhiên lên tiếng. Yên tâm, chỉ cần bắt được ca cơ, tôi đảm bảo sẽ đưa cô đến đại sứ quán an toàn. Hai đặc vụ khác trong xe nhìn nhau, dường như không ngờ đặc vụ Hollis vốn nghiêm nghị lại nói ra những lời như vậy. Nhưng nghe thấy lời của đặc vụ Hollis, trong lòng thẩm tình lại càng khó chịu hơn. Không biết có phải trong xe quá ngột ngạt không, cô chỉ cảm thấy ngực mình nặng trĩu, khó thở. Con đường phía trước mịt mờ, cô rất muốn về nhà, không muốn sống trong sợ hãi nữa. Nhưng mọi chuyện thường không như ý muốn, Thẩm Tình cuối cùng vẫn không muốn làm những chuyện trái với lương tâm. Từ Pismo Beach đến San Francisco mất khoảng 3 tiếng lái xe. Đối với Thẩm Tình đã từng tự mình lên đường trước đó, đây gần như là một khoảng cách vô cùng xa xôi. Nhưng sau khi lên xe của họ, lại cảm thấy rất nhanh. Cô chỉ ngẩn người một lúc, đã có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng phồn hoa và những ngọn núi nhấp nhô ẩn hiện trong mây mù từ xa. Hoàng hôn dần buông xuống, ánh hoàng hôn đỏ rực xen lẫn với màu xanh của bầu trời, như một ly cocktail đẹp mắt và quyến rũ. Vì sự đặc biệt của thành phố này, San Francisco có rất nhiều tên gọi khác nhau trong tiếng Trung. Tên ban đầu của San Francisco là Kim Sơn, vì cơn sốt vàng vào thế kỷ 19, để phân biệt với những nơi khác sau này nên được đổi tên thành Cựu Kim Sơn. San Francisco, Tam Phồn Thị là phiên âm của San Fran. Vịnh Khu là do vị trí địa lý đặc biệt của nó. Vịnh hẹp dài theo hướng Bắc Nam được bao quanh bởi đất liền như hai bàn tay. Ở hai bên eo biển hẹp có một cây cầu cổng vàng nổi tiếng. Trước khi đến Mỹ, Thẩm Tình đã nghĩ, sau khi quen với nhịp sống du học ở Mỹ và tích lũy đủ chi phí sinh hoạt, nhất định phải đến San Francisco xem thử. Chỉ là, cô không ngờ lại đến đây theo cách này. Những con đường trong thành phố nhấp nhô, tầm nhìn xuyên qua tận cùng, có thể nhìn thấy cây cầu treo màu đỏ bắc qua hai bên eo biển cổng vàng. Nhưng rất nhanh, xe rẽ, đi vào con phố đông đúc, tim Thẩm Tình thắt lại. Gần rồi, ngày càng gần, Thẩm Tình cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào, lồng ngực phập phồng, ghé vào cửa sổ nhìn. Còn cách đại sứ quán hai dãy nhà, Thẩm Tình đã nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Nhưng rất nhanh, cô lại bình tĩnh lại, quay đầu cẩn thận nhìn các đặc vụ khác trong xe. Họ không thể nào dễ dàng thả Thẩm Tình vào trong được. Quả nhiên, chiếc xe dừng lại ở một nơi cách đó một dãy nhà. Lúc này Etienne vẫn đang ngồi trong xe, nhưng anh ta có thể rõ ràng cảm thấy sự giám sát của các đặc vụ khác trong xe đối với mình đã giảm đi rất nhiều. Chủ yếu là nhờ Thẩm Tình, lúc này cô đã xuống xe, đứng ở một nơi cách Đại sứ quán Trung Quốc một dãy nhà với vẻ mặt bất an. Ở đó vừa hay có hai nhà hàng nhỏ, người qua lại cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số đặc vụ khác cải trang thành người qua đường, ngồi trên ghế dài đọc báo. Một số thì ngồi bên cửa sổ nhà hàng uống nước liên tục. Những người còn lại thì trốn trong xe, giám sát tình hình xung quanh Thẩm Tình từ xa. Nhưng Thẩm Tình rõ ràng rất bất an, đi đi lại lại ở một chỗ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía đại sứ quán. Anh ta chỉ cụp mắt xuống, không nói gì, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt đồng hồ, lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua. Tích tắc, đợi đến khi trời hoàn toàn tối, Etienne cuối cùng cũng hành động. Anh ta hơi cựa quậy, nhíu mày nói với Carter bên cạnh. Không nhịn được nữa, tôi đi vệ sinh. Anh ta đẩy cửa ra, đang định xuống xe, Carter đột nhiên phản ứng lại, nhớ đến việc mình đã hứa với đặc vụ Hollis sẽ luôn theo dõi anh ta, không thể để anh ta báo tin, cũng đứng dậy theo, vội vàng nói. Ồ, tôi cũng muốn đi vệ sinh, chúng ta cùng đi nhé. Etienne chỉ nhướng mày mỉm cười với anh ta, Carter cũng không biết tại sao, rõ ràng. Noel này trông rất bình thường, là kiểu người lẫn vào đám đông sẽ không ai nhận ra, nhưng không hiểu sao khi cười lại có một sức hút kỳ lạ. Anh ta và Carter sóng vai đi về phía nhà hàng bên kia đường, vì Thẩm Tình đang đứng đối diện nhà hàng, nên khoảng cách giữa Etienne và Thẩm Tình ngày càng gần. Ban đầu Thẩm Tình vẫn đang lo lắng đi vòng quanh, nhưng khi thấy anh ca và đặc vụ Carter bên cạnh vừa đi vừa cười nói đi tới, cơ thể cô đột nhiên cứng đờ. Thực sự không hiểu anh ca lúc này lại đến đây là có ý gì. Đặc vụ Hollis trong xe cũng chú ý đến. Noel đang đi cùng Carter lúc này. Anh ta nhíu mày, ban đầu vẫn chưa nhận ra điều gì. Nhưng khi Thẩm Tình nhìn chằm chằm vào Noel, trong một thời gian dài, trong đầu anh ta đột nhiên lóe lên một khả năng khác thường, thậm chí là điên rồ. Liệu có phải Noel, đặc vụ thực tập được cử đến từ Quantico chính là ca cơ mà anh ta đã tìm kiếm bấy lâu nay không? Anh ta, soạt, một cái đứng dậy, hét lớn với mọi người. Noel, là Noel, nhưng lúc này rõ ràng đã quá muộn, gần như ngay sau đó, giọng nói của Etienne vang lên, anh ta lại nói bằng tiếng Trung vào lúc này. Chạy đi, đến đại sứ quán, vừa dứt lời, anh ta liền đấm mạnh vào mặt Carter. Thẩm Tình rõ ràng có chút hoang mang và sững sờ trước sự thay đổi đột ngột này, không ngờ lại nghe thấy tiếng Trung từ miệng anh ca, nhưng cô vẫn nhanh chóng phản ứng lại, quay người chạy về phía đại sứ quán. Lúc này Etien cũng không quan tâm đến Thẩm Tình nữa, anh ta chọn hướng ngược lại với cô, chỉ có chia nhau ra chạy mới có thể khiến bọn họ bối rối, từ đó tìm được đường thoát. Nhưng lúc này Hollis lại quyết đoán giơ súng lên, anh ta bị bao trùm bởi cơn thịnh nộ, không dám tin mình lại bị hai người này đùa giỡn, nên nhanh chóng nhắm vào Etien đang chạy trốn. Đoạn, khoảng cách quá xa, người đàn ông nghiêng người, đồng thời bước những bước dài qua thùng rác chắn đường, mà lần này Hollis không bắn trúng liền hoàn toàn mất cơ hội. Anh ta chạy vào con hẻm tối với tốc độ cực nhanh, ngay lập tức biến mất không còn tăm hơi. Vì Etien đã thu hút sự chú ý của những người khác, lúc này Thẩm Tình cũng biến mất ở góc đường. Cô nhìn thấy đại sứ quán ở phía xa, tim đập thình thịch. 100 mét, Thẩm Tình xúc động đến mức sắp rơi nước mắt. Cô cảm thấy adrenaline đang dâng trào, vì cô chưa bao giờ chạy nhanh như vậy. 80 mét, nhưng sắp tới nơi rồi, cô sắp được tổ quốc che chở, không cần phải dây dưa với bất kỳ người tốt hay kẻ xấu nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 50 mét, Thẩm Tình mỉm cười với đôi mắt ngấn lệ, vì cuối cùng cô cũng có thể về nhà rồi. Không, khoan đã, sao lại có một chiếc xe tải nhỏ lạ hoắc dừng đột ngột trước mặt cô? Khoảnh khắc đó, nụ cười ngấn lệ của Thẩm Tình chợt cứng đờ trên mặt, biến thành kinh hoàng. Vì, khi cửa xe tải mở ra, cô lại thấy một đôi nam nữ quen thuộc. Là đôi nam nữ đã bắt cô lên xe lúc ban đầu của mọi tội ác. Cơ thể Thẩm Tình hành động trước khi kịp suy nghĩ, gần như không chút do dự cúi người né tránh đôi tay của người đàn ông đang lao về phía cô. Hai tên côn đồ mặt mày bặm trợn cũng bước xuống xe, chặn đường Thẩm Tình đến đại sứ quán. Cứu, cứu tôi với. Lúc này trái tim cô chìm trong tuyệt vọng. Tuy cô đang kêu cứu, nhưng vẫn không dám đánh cược xem mình sẽ được cứu hay bị bắt trước. Vì vậy, gần như trong cơn hoảng loạn, Thẩm Tình buộc phải đổi hướng, quay đầu bỏ chạy. Nhưng Thẩm Tình nhanh chóng nhen nhóm hy vọng mới trong tuyệt cảnh. Cô nhớ đến nhóm đặc vụ phía sau. Ngư ông đắc lợi, editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.